Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Miên Miên, người ở đây bên cạnh tìm cái gì đâu? Không phải nói muốn tìm dao gọt trái cây gọt ra lấy ô mai hạt giống ư? Như thế nào còn cùng con mèo nhỏ chơi? Tạ Thục Anh đứng ở cửa phòng bếp, duỗi với đầu nghi hoặc nhìn về phía trong phòng bếp một người một con mèo. Hôm nay có chút đã chậm, người sớm chút lấy hạt giống, liền tắm rửa ngủ đi. Tốt, bà ngoại, Tống Miên Miên nhu thuận gật đầu. Tiểu cô nương nghe lời như một nhu thuận thiên sứ. Nàng ánh mắt thoáng tiếc nuối nhìn xem tiểu hắc liếc, theo trong tủ quầy tìm ra dao gọt trái cây. Hôm nay trước cạn việc này, nàng hay là ngày mai tới nữa tìm nàng mèo a. Bỗng nhiên nghĩ đến ô mai gọt ra lấy hạt giống, còn cần chút giấy lộn, dùng để nở rộ ô mai ra phơi nắng. Tống Miên Miên duỗi ra nửa cái đầu gọi lại đang chuẩn bị lên lầu lão thái thái. Bà ngoại, nhà của chúng ta có giấy lộn ư? Ta vừa mới trong phòng dạo qua một vòng, cái gì giấy lộn cũng không tìm được. Người muốn giấy lộn, người xem tờ báo này được không? Vừa mới xuống lầu, Nghiêm Đức Giang tiện tay đem chính mình vừa mới xem hết báo chí đưa cho Tống Miên Miên. Đầu năm nay giải trí sinh hoạt không nhiều lắm, tivi võng lạc tuy nhiên như trước tồn tại, nhưng bởi vì duy hộ phí dụng thật sự rất cao, võng lạc cùng có tuyến tivi khai thông phí tổn giá cả đắt đỏ. Nghiêm gia tivi chỉ khai thông Kim Ô thành phố trụ cột nhất 10 cái tiết mục kênh. Về phần Nhật Viêm thành căn cứ kênh, cùng Nam Liên minh đế quốc những trụ sở khác tiết mục kênh cũng không từng khai thông. Càng đừng đề cập toàn cầu kênh cái loại này cao thu phí kênh. Vì hiểu rõ thêm nữa những thứ khác ngoại giới tin tức, Nghiêm Đức Giang hàng năm đều có đặt mua Nhật Viêm thành báo tuần thói quen. Đây cũng là Kim Ô thành thị số lượng không nhiều lắm. Đã tiện nghi lại có thể đã đủ rồi lý giải mặt khác tin tức con đường. Báo chí, vừa mới vẫn còn trong nhà ăn đều muốn sinh khó chịu. Quyết định buổi tối hôm nay cũng không ý định lại lý Tống Miên Miên tên ngu ngốc này tiểu nãi miêu. Bỗng nhiên lỗ tai dựng thẳng lên, đồng tử phóng đại, toàn bộ mèo cũng kích động lên, đạp đạp đạp nện bước tiểu ngắn chân liền hướng phía trước sông. Nhưng mà miêu mễ thật sự quá nhỏ, thói quen nhân loại thân thể phong trạch viêm, mới tiến vào này là mềm núc ních nãi miêu thân thể không có vài ngày. Lúc trước càng là mỗi ngày ghé vào đầu giường giả ngủ. Không nhúc nhích đạn qua, chạy trốn thật đúng là lần thứ nhất, ngắn chân mèo bốn đầu tiểu ngắn chân vốn cũng không quá linh hoạt. Hơn nữa phong trạch viêm cũng là lần đầu tiên sử dụng bốn đầu chân chạy trốn. Cực không cân đối, nho nhỏ mèo đen còn không có chạy lên hai bước, trực tiếp ngã cái ngã sấp, ùng ục ục về phía trước lăn lông lốc vài vòng. Mềm núc ních tiểu mao đoàn bị lăn đã thành cái bóng. Nho nhỏ màu đen một đoàn vừa vặn lăn đến Tống Miên Miên đang muốn lên lầu bên chân. Ba tương đương kỷ, một chút, vừa vặn đâm vào Tống Miên Miên mờ u bàn chân lên. Toàn bộ mèo bị cái này va chạm có chút đầu óc choáng váng. Lắc lắc chóng mặt đầu, thật vất vả ngẩng đầu lên phong trạch viêm vô ý thức nhìn lên. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi thẳng tắp thon dài trắng nõn còn mang theo màu trắng nhạt. Dài chân, cùng với thiếu nữ màu trắng trong váy dài lý hồng nhạt mang theo lôi ti đường viền hoa béo lần. Phấn, hồng nhạt béo lần, phong trạch viêm, ngoặc kép chấm than, meo meo ô, tiểu nãi miêu meo meo ô kêu thảm một tiếng, thính tai hồng nhỏ máu, sắc mặt vừa đen vừa đỏ. Toàn bộ mèo phẳng phất cũng giống như nhận lấy kinh hãi giống nhau. Toàn thân một cái lanh lợi, té hướng bên cạnh bỏ chạy, có nhỏ ra hòa tay ngắn chân ngắn, vốn cũng không quá sẽ đi đường tiểu hắc miêu. Lảo đảo, dưới chân vừa chợt, ùng ục ục lại lật nhiều cái té ngã, rơi mắt bốc lên kim tinh, toàn bộ mèo đã thành đại chữ hình, cuối cùng, phanh, một tiếng. Đầu đâm vào phía trước thang lầu bậc thang chỗ, xem bên cạnh mấy người cũng cảm thấy đau đầu đau răng. Tống Miên Miên đứng ở tại chỗ, nhìn xem ngắn ngủn hơn 10 giây công phu, không hiểu nổi liên tục ngã sấp xuống nhiều lần, toàn thân bụi bẩn, thảm hề hề. Tiểu nãi miêu có chút mộng. Ừ, Tống Miên Miên mê mang lệch ra nghiêng đầu, mang theo hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tràn đầy nghi hoặc. Mèo loại động vật này đều là như vậy tố chất thần kinh đấy sao? Lại vẫn hội bởi vì chính mình ngã sấp xuống mà hù đến. Bất quá, đây cũng quá đáng yêu a. Hiện nhập miêu nô Tống Miên Miên, nhìn về phía trước chóng mặt đầu bốc lên kim tinh, đi đường ung dung lắc lắc, tựa hồ một giây sau vừa muốn đấu vật tiểu nãi miêu phát ra hạnh phúc bùi ngùi. Chính mình tể nhất định là rất ưa thích chính mình rồi. Cho nên mới muốn cùng nàng cùng lên lầu. Một tay cầm dao gọt trái cây, một tay nhặt lên trên mặt đất tiểu nãi miêu. Vỗ vỗ con mèo nhỏ bụi bặm trên người. Tống Miên Miên cười tủm tỉm tiếp nhận ông ngoại trong tay báo chí. Cầm lấy lên lầu, nàng buổi tối hôm nay còn phải đem hạt giống làm ra đến mới được. Nhiệt độ bây giờ còn không tính quá nóng, vừa vặn sớm đêm này thảo môi hạt giống bá hạ khứ. Ngày mai có thời gian thuận tiện đem cà chua hạt giống cùng một chỗ bá. Đợi đến lúc một tháng sau khoai tây thu hoạch, nàng có thể đem hiện tại đào tạo tốt cà chua cây non. Trực tiếp gieo xuống, mới phòng ngủ có chút vắng vẻ. Tống Miên Miên vừa mới chẳng qua là tùy ý thu thập một chút hành lý. Cầm quần áo nhét vào tủ quần áo, mặt khác cũng còn không có tới phải gấp xử lý. Trong phòng bàn học là đơn giản nhất hồng mộc gia cụ. Nhìn qua có chút lâu lắm rồi, phần ngoại lệ bàn lại bị Tạ Thục Anh sớm sáng bóng sạch sẽ. Bàn học rất lớn, khoảng chừng gần 3 mét dài. Tống Miên Miên đem báo chí cùng tiểu gia hỏa đặt ở bàn học một mặt khác. Chính mình tùy ý theo trên báo chí dọc xuống một ít đoạn. Nhận thức chăm chú thật sự tiêu nổi lên ô mai da. Cọt ô mai da là một cẩn thận sống. Ngoài da càng mỏng, làm càng nhanh, hạt giống cũng liền càng sớm chóc ra. Đem cái kia một hạt rõ ràng đặc thù ô mai hạt giống một mình gỡ xuống. Chứa ở một cái bình nhỏ lý. Màu trắng bạc sắc bén lưỡi dao đối với ô mai da nhẹ nhàng cắt đứt xuống. Màu đỏ vỏ trái cây tùy theo chóc ra. Tống Miên Miên lực chú ý tập trung, tỉ mỉ đem ô mai da gạt tại trên báo chí, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy sau, lại đem gạt tốt ô mai da báo chí bỏ vào một cái hộp nhỏ lý. Tránh cho hạt giống chóc ra sau gió thổi qua lăn khắp nơi. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Tống Miên Miên lúc này mới chuẩn bị cùng nhà mình con mèo nhỏ buổi tối một hồi. Nàng phát hiện mình mèo tựa hồ không quá ưa thích sô-cô-la cái tên này. Chẳng lẽ là bởi vì mèo ăn không hết sô-cô-la, cho nên tiểu gia hỏa không vui sao? Có thể nó đen như vậy một đoàn, chẳng lẽ phải gọi nó hắc môi thán phải không? Tống Miên Miên vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng vừa quay đầu, lại phát hiện chính mình vốn là đặt ở bên cạnh báo chí đã bị trở mình được rối loạn. Thậm chí rất nhiều trên báo chí còn để lại một mảnh dài hẹp mèo cào ấn. Báo chí cũng bị xé thành nhào nhoẹt, để lại từng chuỗi màu xám nhạt hoa mai giấu móng tay. Thấy nàng nhìn về phía chính mình, tiểu hắc miêu chống đỡ chính mình hai cái ngắn chảo chảo. Nghiêng đầu xông nàng meo meo ô một tiếng. Tròn vo mắt mèo lý tràn đầy người vô tội. Tống Miên Miên, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, hảo hảo hảo, người nói người vô tội chính là người vô tội. Ta tể nghiêng đầu giết, thật là đáng yêu. Không phải là tấm vé vứt bỏ báo chí ư? Đây coi là cái gì? Cho ngươi cũng cho ngươi. Tống Miên Miên bị đáng yêu lông xù làm cho hôn mê ý nghĩ. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là ôn nhu gì cười. Có thể Phong Trạch Viêm cảm giác mình là thật người vô tội. Hắn là muốn nhìn báo chí không sai, có thể một chút cũng không muốn qua muốn đem báo chí xé thành như vậy. Nhưng mèo cao tử muốn trở mình báo chí thật sự khó khăn. Thật vất vả đem phần này 6 trang giấy báo chí rất nhanh lật ra một lần. Lại không có thể tìm tới có quan hệ với tin tức của mình. Chỉ có thứ nhất bên cạnh hắn cận vệ bị thương nằm viện tin tức. Mà cái kia tin tức còn bị đặt ở báo chí nơi hẻo lánh. Không nhất thu hút vị trí. Nho nhỏ mèo đen cúi đầu nhìn mình chằm chằm móng vuốt dẫm phải vị trí. Lộ ra mặt mũi tràn đầy trầm tư. việc làm căn cứ thành chủ. Hắn tổng cộng có được 12 đại cận vệ. Ban đầu ở biến dị rừng rậm săn giết vương cấp dị thú lúc, hắn tổng cộng dẫn theo 4 cái đi ra ngoài. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn hộ vệ sức chiến đấu không đủ. Hắn liền khiến cái này người lui cư một bên, mình và đầu kia vương cấp dị thú chém giết. Nhưng là bây giờ, chính mình lúc ấy mang ra cửa cận vệ, vậy mà hội bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ mình lúc trước ngất sao? Biến dị trong rừng rậm lại phát sinh sự tình khác. Phong Trạch Viêm có chút sốt ruột, một bên lo lắng cho mình thân thể là không phải đã xảy ra vấn đề. Một bên tự tại lo lắng biến dị trong rừng rậm có hay không xuất hiện lợi hại hơn vương cấp biến dị thú, nếu như hắn rốt cuộc không có biện pháp khôi phục thành nguyên dạng, trở lại chính mình vốn là thân thể. Như vậy tương lai Nhật Viêm thành căn cứ thực lực, chắc chắn hung hăng hạ thấp một mảng lớn. Hết chương.